Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08, có điểm sặc người. Lực lượng mãn phân, bên cạnh cái kia cầm trong tay ghi lại sách đạo sư triệt để mộng. Nhìn bên cạnh còn dựng đứng số liệu khi phía trên 999 số liệu. Lắp bắp nói: Đợi được bị bạch sách một quyền đánh nát những mảnh vụn kia theo thiên không trên xong về sau. Những thứ kia chạy thục mạng người cũng là trở về nhìn phía trên số liệu. Kinh ngạc há to miệng nói không ra lời. Cái này vừa rồi một quyền kia có thể tuyệt đối không phải 999. 999 chỉ là cái này chắc thí khí cực hạn số liệu mà thôi. Có người hay không có thể đánh ra 999 cực hạn số liệu? Tự nhiên là có, chẳng qua vậy cũng là nội viện người. Đồng thời coi như nội viện những cao thủ cũng không thể có thể một quyền trực tiếp đem cái này chắc. Thí khí đều đánh bể chứ. Người này rốt cuộc là thực lực gì a? Mà cái này đạo sư ở mộng một hồi về sau, cũng là đột nhiên đảo trong tay mình sổ ghi chép chung bạch sách tin tức. Đang nhìn một hồi về sau, vẻ mặt mộng bức ngẩng đầu nhìn liếc mắt bạch sách nuốt nước miếng nói. Ngươi là bạch sách chứ? Ừ, là, bạch sách quay đầu nhìn cái kia vẻ mặt mộng bức đạo sư. Đồng dạng cũng là mộng, chính mình đặc biệt là chuyện gì xảy ra a? Ngoại trừ mọi người có thể thấy bên ngoài, bạch sách phát thệ chính mình vừa rồi đó là nhẹ nhàng một quyền. Đồng thời, cái kia chắc thí khí thành thực đại cây cột sát. Bạch sách ngay từ đầu còn có chút sợ một quyền đánh đi tới đau muốn chết. Ở chân chính đụng tới cái kia thành thực thiết trụ thời điểm, bạch sách tay còn không có nhịn xuống, rút về lui. Thực lực của ngươi là tứ tinh vũ linh. Tên này đạo sư vẫn là mục trừng khẩu ngốc. Bạch sách cũng là có chút lắp bắp nói. Những thứ này thiên bạch sách ở chỗ này cũng không phải bạch đợi. Nơi này thực lực bạch sách không sai biệt lắm là lộng tinh tường. Giống như là chính mình chủng đoạn kết của trào lưu đệ tử thực lực chính là tứ tinh vũ linh tả hữu. Những thứ kia trung kiên thực lực đệ tử là ở 6-7 ngôi sao tả hữu. Mà ngoại viện người mạnh nhất là Vưu Thiên Hà. Vưu Thiên Hà thực lực tác thì là ở cửu tinh vũ linh. Nói lên cái này, Vưu Thiên Hà bạch sách hướng một cái phương hướng liếc mắt nhìn. Cái kia Vưu Thiên Hà vẫn đứng tại chỗ, thế nhưng trên mặt hoảng sợ không cần nhiều lời. Đến bây giờ Vưu Thiên Hà còn không có phục hồi tinh thần lại ngơ ngác nhìn bạch sách. Ngoại viện đỉnh nhọn thực lực chính là Vưu Thiên Hà cửu tinh vũ linh. Mà nội viện lời nói, tắc thì là tối thiểu binh vũ linh lấy lên. Bạch sách như nhớ không lầm, bạch mộng giao thực lực chính là thất tinh binh vũ linh. Là nội viện bảng xếp hạng đệ thất danh. Ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi một cái tứ tinh vũ linh là làm sao có thể làm ra cái này chủng sự tình? Tên này đạo sư triệt để mộng. Năm trước nói, ngoại viện quả thật có mấy cái như vậy xuất chúng học sinh. Liền so với như bây giờ Vưu Thiên Hà, hắn một quyền lực lượng đó chính là ở hơn 730. Đồng thời một quyền này xuống phía dưới, cái kia thành thực tiết trụ đều sẽ xuất hiện nhẹ nhẹ vết rạn. Thế nhưng một quyền này trực tiếp đánh bể chắc thí khí. Loại thật lực này, tối thiểu là ngũ tinh binh vũ linh a. Ngũ tinh binh vũ linh đây nếu là đặt ở nội viện đó cũng là muốn xếp hạng thứ 200 tinh anh. Nhìn cái này mộng bức đạo sư, còn có vấn đề, còn có người chung quanh thần tình. Tẫn quản bạch sách chính mình cũng không quá rõ ràng bản thân là chuyện gì. Nhưng vẫn là trước phải trấn an một cái những thứ này có người nói. Kỳ thực ta ra tổ tiên cho ta báo mộng. Ngoại kép chấm chấm, gì ngoại ý, báo mộng là thứ quỷ gì? Không riêng gì đạo sư mộng bức, người vây xem chung quanh cũng là mộng bức. Báo mộng là một cái quỷ gì a hát? Bạch sách cũng không biết báo mộng là một cái quỷ gì. đây chẳng qua là đang chính mình tình thế cấp bách bên dưới chỉ có nửa phần chung thời gian quyết. Định bên trong thuận miệng nói ra được, nhưng sau bạch sách mà bắt đầu biên, dù sao thì là trái đất trên những thứ kia thần côn một bộ. Cái gì truyền thụ công pháp, lại là lộn xộn cái gì? Hoàn hảo bạch sách bình thường tiểu thuyết nhìn nhiều, vô căn cứ nhất cái sọt, nhưng thật ra tạm thời đem những này người tạm thời là hù dọa. Đám người này tạm thời tin, cái này đạo sư ở ghi chép xong về sau, liền chỉ vào cái kia thiết bị phòng hướng về phía bạch sách nói. Kế tiếp, đi phòng ngự chắc thí đi, bạch sách cũng là gật đầu. Mà cái này đạo sư nhìn bạch sách bối ảnh cũng là đến không ít hứng thú. Cái này chủng một quyền đánh bể lực lượng chắc thí khí học sinh. Ở ngoại viện thật đúng là lần đầu. Hơn nữa còn là chính mình bạo phong phân viện. Bạch sách vào thiết bị phòng. Bên trong có một chiếc ma pháp đăng. Bên trong không có gì cả liền một tấm bản ghế. Trên băng ghế nhỏ hai cái nút. Một cái hồng sắc một cái lục sắc. Lục sắc là bắt đầu, hồng sắc là kết thúc. Bạch sách vào cửa về sau quan trên cửa sắt, ngồi vào trên băng ghế nhỏ sau cũng là không nói hai lời. Trực tiếp án hạ lục sắc bắt đầu cái nút. Đừng nói, phương diện này còn thật là khiến người ta hoang mang. Đặc biệt không biết một hồi xuất hiện vật gì vậy. Làm bạch sách án hạ bắt đầu cái nút về sau, cái này thiết bị phòng bên trong cũng là trong nháy mắt nhất biến. Đầu tiên toàn bộ thiết bị phòng bên trong thấu xương hàn băng bắt đầu ở thiết bị phòng tường lên. Bản ghế thậm chí bạch sách y phục trên lan ra kéo dài. Y phục ở trên ngược lại vẫn tốt. Bạch sách nhẹ nhàng run lên sẽ không có. Mà ngoại trừ hàn băng, tắc thì là từ góc phòng bắt đầu phún ra ngoài bắn một ít màu vàng khí thể. Bạch sách cau mày nghe thấy một cái, con rất tốt ngửi, có nhất chủng hoa lài mùi hoa, mà ngoại trừ những thứ này bên ngoài, sẽ không có những thứ khác. Bạch sách lẳng lặng ngồi ở bên trong có chút mặc danh kỳ diệu. Đây là làm gì vậy? Cái này băng là giả sao? Vì sao chính mình một chút cũng không cảm giác được lạnh đâu? Còn có mùi hoa này là chuyện gì? Cho mình phun điểm nước hoa. Bạch sách ở bên trong mặc danh kỳ diệu. Người bên ngoài càng là mộng. Cái này, người này đi vào có nửa phần chung đi. Toán trên hai chúng ta những lời này phải có 40 giây. Năm nay cực hạn nhất thời gian là nhiều thiếu. Vưu Thiên Hà 1 phút 20 giây. Cũng chính là 800 phân. Mà này thì thiết bị phòng phía trên số liệu đã là 510. Cũng chính là đã 51 giây, mà thiết bị phòng bên trong vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Toàn bộ sân rộng trên một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người một bên nuốt nước bọt một bên lẳng lặng nhìn vậy còn đang nhảy nhót chữ số. Nhất phút trôi qua, số liệu đột phá đến 600, thiết bị phòng bên trong không có động tĩnh. 2 phút trôi qua, số liệu đến 1200. Thiết bị phòng bên trong vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Ở lập tức muốn đến 1800 phân. Lập tức sẽ 3 phút thời điểm. Cái kia băng bó kỹ cánh tay Chu Miễm Tắc thì là đột nhiên nghĩ đến cái gì liếc mắt. Hoảng sợ nói, đạo sư, ngươi nhanh vào xem một chút a. Hắn sẽ không chết ở bên trong chứ. Ngoặc kép chấm than. Cái này đạo sư cũng là cả kinh. Cũng phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt chạy đến thiết bị phòng mặt khác một bên. Lôi kéo áp, cái này số liệu cuối cùng đậu ở 1900 phân. Theo sau đạo sư cũng là đẩy ra môn, một nồng đậm vàng sắc yên vụ theo khung cửa trên ra bên ngoài dũng mãnh tiến ra. Bên trong căn bản xem không được rõ ràng nói tình huống gì. Đang ở đạo sư cắn răng muốn xung kích đi cứu người thời điểm. Một hồi nhỏ nhẹ tiếng ho khan xuất hiện, ngay sau đó một đạo hắc ảnh cũng là theo này cổ vàng sắc yên vụ đi tới. Đạo sư nhìn trước mặt cái này người, chính là bạch sách không giả. Thế nhưng bạch sách, nhưng bây giờ một chút việc tình cũng không có. Ngươi không có việc gì chứ? Đạo sư vẻ mặt mộng bức nhìn đi ra Bạch Sách lắp bắp nói. Bạch Sách đi tới sau đánh một cái rất lớn hát xì về sau. Mới khoát tay một cái nói. Không có việc gì, chính là bên trong khói nhiều lắm. Có điểm sặc người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.